Chương 1900, không tin được. 1900 không tin được Lạc Mính dĩ nhiên chính là Phong Vân Lâu để lại vị thứ hai thế tôn rồi. Hắn bản tôn cũng không ở trong tối tinh đại sự ký, mà là ở trong Lạc Thương đại thế giới. Lạc Thương đại thế giới Phong Vân Lâu, mới là Phong Vân Lâu tổng bộ, là Phong Vân Lâu nhất là địa phương trọng yếu, bởi vậy có thể thấy được, Lạc Mính thực lực, cần phải còn ở trên Lạc Hiếm. Lạc Hiếm trước khi bế quan một câu, nhường Lục Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Đừng tìm Lạc Mính đối nghịch Lục Vân làm sao sẽ cùng Phong Vân Lâu thế tôn đối nghịch đâu, nhưng khi Lạc Mính hóa thân dáng lâm ám tinh đại thế giới giờ khắc này, Lục Vân mới tính minh bạch Lạc Hiếm câu nói kia ý tứ. Lạc Mính nhìn qua là một cái dáng vẻ của lão giả, dáng người gầy gò, một đôi không lớn con mắt sáng ngời có thần. Ngươi chính là Lục Vân, đây là Lạc Mính nói với Lục Vân câu nói đầu tiên, sau đó hắn câu nói thứ hai, nhường Lục Vân không khỏi nhíu mày. Ám giới sự tình ngươi cũng không cần trộn lẫn rồi, ngươi là đại đương gia đệ đệ, nếu là ngươi chết tại nơi đó, đại đương gia trở về sẽ rất thương tâm. Hiện tại, ngươi lưu tại nơi này, cũng là không cho phép đi. Trong lúc nói chuyện, Lạc Mính phẩy tay háo một cái, trực tiếp đem Lục Vân đưa đến trong một gian mở ơ tờ tờ hờ ơ tờ giam lỏng. Không sai, chính là giam lỏng. Cái kia Lạc Mính tới chỗ này trước tiên, liền đem Lục Vân giam lỏng. Liền cơ hội nói chuyện cũng không cho Lục Vân. Xem ra Phong Vân Lâu người, ngoại trừ Lạc Khiếm bên ngoài, đối ta đều là xem thường, bởi vì ta nếu là chết rồi, Lục Phong sẽ thương tâm, cho nên hắn trực tiếp liền đem ta giam lỏng rồi trong mật thất. Lục Vân khoanh chân làm tốt, sắc mặt có chút khó coi. Lần trước thời điểm tại Lạc Thương đại thế giới, là Lạc Khiếm chiêu đãi Lục Vân, cho nên nàng biết rõ Lục Vân tại Lục Phong trong lòng đến tột cùng có địa vị như thế nào. Nhưng là Lạc Mính lại không quan tâm những thứ này. Hắn thấy, chỉ cần không cho Lục Vân đã chết là được. Đến mức Lục Vân suy nghĩ gì, Lục Vân sẽ nói cái gì, làm cái gì, hắn một mực không quan tâm. Phong Vân Lâu đệ nhị chủ nhân chỉ là mở ra 28 trọng danh sách sâu kiến, nếu không phải Lục Vân là Lục Phong đệ đệ, hắn có tư cách gì cùng thế tôn đối thoại, cho nên Lạc Mính căn bản là không thèm mở đế ý Lục Vân, hai câu no ý sau đó liền đem hắn giam lỏng. Lục Vân tự nhiên cũng có thể minh bạch Lạc Mính ý nghĩ, mà Lạc Khiếm cuối cùng vẫn là tính sai Lạc Mính tâm tư, nàng vốn cho rằng Lạc Mính sẽ hạn chế Lục Vân, lại không nghĩ hắn lại nhưng trực tiếp đem Lục Vân giam lỏng rồi. Bất quá chỗ như vậy còn khốn không được ta Trúc Linh luôn, cái thân phận này đã bị người biết hiểu, muốn hay không đổi lại cái thân phận đâu? Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Vô luận ngươi đổi thành thân phận gì, đều không thể giấu giếm được thế tôn con mắt. Một thanh âm tại Lục Vân bên thai vang lên. Ai? Lục Vân khẽ giật mình, hắn vội vàng quay đầu, liền gặp được một cái thanh niên mặc áo vàng xuất hiện ở phía sau hắn. Là ngươi? Làm sao ngươi tới đến nơi đây? Ngươi không có đi thiên tôn mộ? Lục Vân nhìn thấy nam tử mặc áo vàng này, biến sắc. Ngươi đến lại là cửu trảo kim long. Ngươi yên tâm, ngươi là thái long người, ta sẽ không động tới ngươi, mà lại ta từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ đối với ngươi như vậy. Cựu trảo kim long ngồi xuống Lục Vân đối diện, cười híp mắt nói ra, ta chẳng những sẽ không động tới ngươi, ta sẽ còn đứng ở sau lưng ngươi, vì ngươi chỗ dựa. Bởi vì thanh long tổ thần, Lục Vân khẽ giật mình, không đúng, lai lịch của ngươi giống như thanh long tổ thần. Nếu là thanh long tổ thần chết rồi, ngươi đem thay thế thanh long tổ thần, trở thành long tộc thần, đồng thời thanh long tạo hóa cũng sẽ rơi xuống trên người của ngươi. Lục Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn thẳng thắn nói ra đây hết thảy. Ngươi nói không sai, ta hiện tại hận không thể thanh long tổ thần đi chết tờ, nhưng là hắn lại không thể chết. Cựu trảo kim long nói ra, ta mục đích cuối cùng nhất là nuốt thanh long tổ thần, dạng này mới có thể triệt để đem hắn thay thế, không chỉ có sẽ kế thừa vận mệnh của hắn, càng biết kế thừa lực lượng của hắn. Cựu trảo kim long cũng tương tự không có tỉ ý cái gì. Ta sẽ không giúp ngươi. Lục Vân lắc đầu. Điểm này ta QNZ không cần đến ngươi đến giúp đỡ, ta hiện tại cùng ngươi liên hợp, là bởi vì thần nguyên nhân. Cựu trảo kim long lại lần nữa nói ra, bởi vì thần đứng ở sau lưng của ngươi, cho nên ta QNZ lựa chọn đứng ở sau lưng của ngươi. Hiện tại thần bản thân bị trọng thương, không giúp được ngươi, nhưng là ta có thể giúp ngươi. Cựu trảo kim long có chút hất cằm lên, cười nói, kỳ thật, ngươi tiến vào ám giới, cũng không cần dựa vào quỷ tộc hái ám giới chi tâm. Đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Lục Vân 10% chú nhìn cựu trảo kim long mặt, sau đó nói ra, ngươi không phải cựu trảo kim long á? Cựu trảo kim long khẽ giật mình. Long tộc hương hỏa suy nghĩ bên trong, xác thực đản sinh một tôn cựu trảo kim long, nhưng là hắn cần phải bị ngươi đoạt xá rồi. Lục Vân nhìn trước mắt nam tử mặc áo vàng này, sâu kín nói ra. Cựu trảo kim long sắc mặt biến hóa, sau đó lắc đầu, đoạt xá cựu trảo kim long, ta chính là cựu trảo kim long, thuần túy huyết thống long tộc thần linh, quá khứ nhân quả sớm đã chặt đứt, nếu không, ngươi cảm thấy Ngao Sung sẽ mặc cho ta tại long tộc hồ nháo ngươi cù nở dê thừa nhận ngươi tại long tộc hồ nháo. Lục Vân cười một tiếng, sau đó hắn lại lắc đầu, nói ra, các ngươi long tộc nội bộ sự tình ta mặc kệ, nhưng là Ngao Hồng cùng với cái kia hơn trăm địa ngục long tộc, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với bọn họ. Cựu trảo kim long nhẹ gật đầu. Hồn cương thế giới bên trong long tộc đều ở trong địa ngục trùng sinh, đồng thời nhiễm đến địa ngục chi lực, trở thành địa ngục long tộc. Lôi Trạch thị cùng thanh long tổ thần cu nở dê thường xuyên hóa thân tiến vào địa ngục, chỉ điểm cái kia hơn trăm địa ngục long tộc. Chỉ cần cho những cái kia địa ngục long tộc đầy đủ thời gian, bọn hắn liền sẽ diễn sinh ra một cái đại tộc. Ngươi muốn đứng ở sau lưng của ta cho ta chỗ dựa, ta cũng vô pháp cự tuyệt, bất quá ngươi cũng đã nói, ta là Thái Long quân sư, lúc đầu Thái Long liền đứng ở sau lưng của ta, hiện tại ngươi lại đứng ở sau lưng của ta, vậy ta đây tính toán là cái gì, bắt cá hai tay sao? Lục Vân bật cười một tiếng, trong giọng nói mang theo lấy một chút khinh thường. Mặc Nhiễm Đông Ngưng đã đem Hắc Ám Chi Chủ lặng lẽ đặt ở trên người của ta, lúc đầu ta không có phát hiện, nhưng là đi vào ám tinh đại thế giới này sau đó, Hắc Ám Chi Chủ phát sinh qua mấy lần dùng chuyển, ta cũng cảm giác được Hắc Ám Chi Chủ lực lượng, cho nên ngươi nói với ta những thứ này đại khái đều không có tác dụng gì. Lục Vân cu nở dê ngồi xuống, vể lên chân bắt chéo nói ra. Thái Long đã tiến vào Thiên Tôn mộ không? Thái Long không có đi Thiên Tôn mộ. Còn chưa chờ cửu trảo Kim Long nói xong, Lục Vân lắc đầu, lấy Thái Long trí năng, lấy Thái Long ngạo khí, hắn không cần đi tìm mặt khác Thiên Tôn cơ duyên. Ta tin tưởng hắn sẽ dựa vào năng lực của mình đột phá trở thành Thiên Tôn. Thái Long nói rất đúng, ngươi không hiểu hắn, cũng không hiểu ta. Lục Vân cười cười, ngươi cảm thấy, ngươi là một tôn cường đại thế tôn, nói muốn đứng ở sau lưng ta cho ta chỗ dựa, ta liền sẽ hướng một con chó nhìn thấy xương cốt một dạng, ba ba liền chạy tới trước mặt của ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ ta chịu làm Thái Long quân sư. Là bởi vì hắn đối ta không giữ lại chút nào, cũng đối với ta không thiết kế bất kỳ phòng bị nào. Chục tỷ đại tôn cho ta, hắn cu nở dê không có để lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Đến mức ngươi ta không tin được. Lục Vân gọn gàng dứt khoát, làm ra một cái dấu tay xin mời. Cựu trảo Kim Long thật sâu nhìn một cái Lục Vân, sau đó quay người rời đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.